Chương 1520, xuất thủ. 1520 hồng mông trời và đất, cũng dần dần tối xuống. Màu xám trở thành phương thế giới này duy nhất chủ đạo. Cái kia to lớn bóng ma như là một con không biết sinh vật đôi mắt, đang nhìn chăm chú Lục Vân. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bao quát ẩn ở trong hư không 10 vị quân chủ cùng với chú Vương, cũng đều đang nhìn mảnh kia bóng ma màu đen. Tất cả mọi người nghe qua cái kia truyền thuyết. Thượng vị giả thụ hồng ngông tháp sắp phong, trực tiếp trở thành cựu giai vương liền sẽ dẫn tới chẳng lành, nhưng đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính tận mắt nhìn đến. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người gặp được cái này chẳng lành. Một đoàn to lớn bóng ma, như là mây đen bình thường trên đó, còn tản ra một chút xíu sinh mệnh ba động, đây là một cái to lớn sinh mệnh, như là bóng ma một dạng sinh mệnh. Tất cả mọi người cho rằng ngươi là chẳng lành. Là ngăn cản sinh linh phong vương cửu giai ke cờ âm ở đầu Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia to lớn bóng ma sinh mệnh, lẩm bẩm nói. Giờ phút này, cái này bóng ma sinh mệnh đã đem toàn bộ thanh long vực đều bao phủ lại, như là một tầng nặng nề đại sơn, đặt ở trong lòng của mỗi người. Nhưng là ta biết, sinh linh một khi phong vương cửu giai, liền sẽ đem đầu này lối rẽ đi đến cuối cùng không có đi qua con đường. Bọn hắn không cách nào từ cựu giai vương phía trên tìm tơ y cuối cùng đừng ra. Lục Vân mở miệng nói ra. Sau đó, hư không bên trên đoàn bóng ma kia, liền bắt đầu co vào, thời gian dần trôi qua thu nhỏ đến gần giảm phương viên, chỉ đem Lục Vân bao lại. Lúc này, hồng ngông tháp cảm giác không đến bóng ma sinh mệnh tồn tại, nó vẫn tại trợ giúp Lục Vân rèn đúc đạo tắc, nhường hắn chín đầu đạo tắc ổn định lại. Ta đã tìm được đường. Ta hai cái đạo lữ cũng đã từ ta y trên con đường ở dê kia đi qua, cho nên ngươi yên tâm là được rồi. Cái gọi là lối rẽ, kể từ hôm nay cu nở dê sẽ được đả thông, trở thành hồng ngông bên trong đường đường chính chính đại đạo. Lục Vân thanh âm to, vừa là nói cho cái kia bóng ma sinh mệnh, cũng là nói cho ở đây, nói cho toàn bộ hồng ngông mỗi một cái sinh linh. Lối rẽ, thông. Lục Vân thấy được một cái nữ tử áo đen, nàng đứng tại đoàn bóng ma kia bên trong. Hướng phía Lục Vân khẽ gật đầu, tiếp theo, cái kia bị người coi là chẳng lành bóng ma chậm rãi tán đi. Chẳng lành rời đi có người nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Đây không phải là chẳng lành lại có người lập tức phản bác, Tiên Vương cũng đã nói, nó tồn tại là vì ngăn cản chúng ta đạp vào cuối cùng lối rẽ, không cách nào quay đầu mặc dù những người này ở đây nói chuyện với nhau, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại đều dừng lại tại trên thân của Lục Vân. Lục Vân hiện tại, bắt đầu rèn đúc đạo tắc chín đầu tử kim sắc đạo tắc thông thiên triệt địa, xuyên qua thanh long vực, thậm chí tới gần mấy cái đại vực sinh linh, đều có thể nhìn thấy cái này chín đầu to lớn đạo tắc. Nát đột nhiên, hư không bên trên, hét lên một tiếng truyền đến. Tiếp theo, một con trắng non thon dài tay đột nhiên xuất hiện, một chỉ hướng phía Lục Vân một đầu đạo tắc điểm hạ tới. Hồng ngông tháp cảm giác được cái tay này tồn tại, bản thể của nó có chút run lên. Phải muốn đem cái tay này đẩy lui nhưng là ngay sau đó, 11 cái chìa khóa trong lúc bất chợt từ trong hư không dâng lên, trên đó tản mát ra 11 đạo hào quang óng ánh, đem hồng mông tháp định trụ. Nguyên bản đang muốn đại triển thần uy hồng mông tháp, trong lúc bất chợt liền bất động rồi. Cái này 11 cái chìa khóa, chính là lúc trước 11 vị quân chủ tiến vào hồng mông tháp, trở thành quân chủ cái kia 11 cái chìa khóa, cùng hồng mông tháp đồng căn đồng nguyên. Cũng tương tự có thế đối hồng mông tháp tiến hành cản trở. Kim hành quân đi đại thiên thành, không công mà lui sau đó, liền cầm cái kia thanh thứ 11 chìa khóa trở về, đem hồng mông tháp chế trụ. Sau đó, cái kia trắng non ngón tay thon dài, tiếp tục hướng phía Lục Vân một đầu đạo tắc phía trên điểm tới. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trên lại xuất hiện cái tay còn lại, nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái tay này ngăn cản trở về. Chú Vương! Cái này hồng mông còn không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Đạo vương hiện ra thân thể, hắn trực tiếp đem chú vương tay ngăn cản trở về. Đạo vương ta không nghĩ tới ngươi vậy mà biết bảo vệ cho hắn. Chú vương cái kia tú khí lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó hắn lắc đầu nói ra, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi hiện tại tất cả mọi người xuất thủ, sụp đổ đạo tắc của tiên vương, sau đó đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Nặc hư không bên trên. Đột nhiên dâng lên từng tiếng hét giận dữ. Tiếp theo, trọn vẹn mấy ngàn chân vương từ trong hư không hiện thân mà ra, hướng phía Lục Vân giết tới đây. Lúc trước, còn muốn giữ gìn Lục Vân rất nhiều vương giả, đột nhiên đánh run một cái. Cái này nhưng đều là chân vương á cao cao tại thượng, xa không thể chạm chân vương. liền xem như cựu giai vương tại chân vương trước mặt, cũng bất quá là hơi hơi lớn một chút sâu kiến thôi. Đạo vương ngăn trở chú vương, đồng dạng chú vương QNZ ngăn trở đạo vương, nhường hắn không cách nào xuất thủ, đi cản những cái kia chân vương. U Minh đại trận, lên đột nhiên, một tiếng quát nhẹ từ Lục Vân bên người truyền ra, sau đó, vô vọng thiên U Minh đại trận đột nhiên xuất hiện, tại Lục Vân bên người phi tốc ngưng tụ. Cái kia không màu trong suốt U Minh chi hỏa QNZ lập tức bốc cháy lên, những cái kia thẳng hướng Lục Vân chân vương đột nhiên ngừng lại. Huyền vương, Âm Dương vương, Kỳ Hồn vương ba người xuất hiện, bọn hắn liên thủ chủ trì U Minh đại trận, đem U Minh đại trận lực lượng tăng lên tới bọn hắn có thể làm đến cực hạn. Chỉ là U Minh đại trận mà thôi, nhìn ta đến phá nó trong lúc bất chợt, cười lạnh một tiếng truyền đến. Sau đó, một chi tên nỏ đâm rách hư không, từ một cái xa xôi không biết chi địa nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt đem U Minh đại trận xuyên thủng. Địa nguyên nỏ tại phía xa đại địa thần quốc đời trước đại địa thần quốc quốc chủ xuất thủ, địa nguyên nỏ một kích toàn lực phía dưới, chớp mắt liền đem U Minh đại trận phá. Huyền vương ba người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, như U Minh đại trận ở trong tay khanh ngữ, ngăn lại chỉ là một đạo địa nguyên nỏ tự nhiên không nói chơi, nhưng là bọn hắn đều không cách nào chân chính mở ra U Minh đại trận tất cả lực lượng. Dù sao bọn hắn không phải tôn chủ. Các ngươi lui ra. Lục Vân thấy thế, hắn vung tay lên, liền nói huyền vương ba người đưa tiễn. Sau đó, hắn một cước bước ra, bị địa nguyên nỏ mũi tên xuyên thủng U Minh đại trận trong nháy mắt khép lại, hóa thành một đóa hoa tím lá xanh cửu phẩm hoa sen, rơi vào Lục Vân dưới chân. Tiên vương, ngươi bây giờ tại rèn đúc đạo tắc chín đạo, đạo tắc muốn chân chính thành hình, cờ ơn ở chí ít 10 ngày các ngươi không được lâu như vậy, giết giết ở đây cái này hơn 3.000 chân vương, đặt ở hồng mông bên trong. Mỗi người đều là một mình gánh vác một phương cường giả tuyệt thế, nhưng là chân vương hội minh phía dưới, bọn hắn đều trở thành chú vương cùng 11 lệnh tôn chu thủ hạ. U Minh đại trận tại thành hình trong nháy mắt, liền bị hơn 3.000 chân vương liên thủ phá. Lục Vân bây giờ tại rèn đúc đạo tắc, những cái kia chân vương nói không sai, hắn muốn chân chính trở thành cựu giai vương, còn cần thời gian 10 ngày. 10 ngày này, Lục Vân cũng không phải là không có sức hoàn thủ, nhưng là hắn nguy hiểm nhất 10 ngày. Đạo tắc chi lực không cách nào vận dụng, thậm chí đạo tắc một khi nhận chấn động, liền sẽ trực tiếp vỡ nát. 3.000 chân vương liên thủ, thực sự quá kinh khủng. Liền xem như một tôn quân chủ đối mặt, đều sẽ có chút luống cuống tay chân. U Minh đại trận bị đánh tan, Lục Vân cũng nhận phản chấn, khóe miệng chảy ra một tia thô đỏ vết máu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.